Cho tới giờ phút này, Trần Hoài bỗng nhiên ý thức được mình chợt điên cuồng ở Las Vegas không chỉ vì tác dụng của rượu và sự tác động của Vương Chi Chanh, mà sâu thẳm trong tâm hồn, anh là một cá thể sống ngoài rìa quần thể, hy vọng có thể được xã hội tiếp nhận, được kết hôn và có gia đình nhỏ của riêng mình. Nếu như cả đời không thể được kết hôn, như vậy, dù chỉ được tham gia nghi thức một lần trong đời cũng đã giảm bớt rất nhiều tiếc nuối. Chỉ là nghi thức kết hôn lần kia quá bất ngờ và chớp nhoáng, hoàn toàn không được chuẩn bị trước. Vậy còn Vương Chi Chanh thì sao? Ánh mắt hắn nghiêm túc như vậy, cơ hồ khiến Trần Hoài tin tưởng, hắn mang theo yêu thương mà cầu hôn với anh. Trần Hoài trong lòng khẽ động, cơ hồ là vô ý thức dựa gần vào. Hôn môi Vương Chi Chanh. Vương Chi Chanh sững sờ, lập tức một tay giữ đầu Trần Hoài, giành quyền chủ động đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Đây là hành động thân mật đầu tiên của cả hai, trước đó Trần Hoài vẫn luôn cho rằng, mình và Vương Chi Chanh luôn là quan hệ không quen thân. Tới khi Vương Chi Chanh buông lỏng tay ra, hơi thở hai người đã trở nên hỗn loạn. Trần Hoài khàn giọng nói, tới phòng tôi, Vương Chi Chanh lại lùi ra sau nói, tôi không muốn làm lúc này. Trần Hoài dương mắt nhìn hắn, cảm xúc mãnh liệt trong mắt thoáng rút đi. Vương Chi Chanh tiếp tục nói, tôi không muốn lợi dụng tâm tình lúc này của em, chờ em tỉnh táo lại rồi nói. Dừng một chút lại bổ sung thêm một câu, chọn ngày hoàng, góc chuyện audio.com, đạo, Trần Hoài. Trần Hoài tự nhiên rất cảm động Vương Chi Chanh vào lúc này còn có thể suy nghĩ cho mình, nhưng loại hành vi dề dà không tiến tới này. Sẽ không phải là không lên được đấy chứ, nội tâm Trần Hoài âm u não bổ 10 vạn loại khả năng. Quả thực lúc này anh chỉ đang nhất thời kích động thấy Vương Chi Chanh ngồi thẳng người lại, anh đã bình tĩnh hơn một chút, đơn giản có cả người lên sofa trêu chọc. Cơ hội ngàn năm có một này anh còn bỏ qua, sau này hối hận đừng tới tìm tôi khóc. Vương Chi Chanh cười cười, cơ hội còn rất nhiều. Trần Hoài dựng lông, anh nghĩ hay nhỉ, anh nghĩ cơ hội là thực phẩm bán xỉ ngoài chợ à. Vương Chi Chanh ngược lại càng bình tĩnh hơn, cơ hội có thể do con người tạo ra. Trần Hoài lười cùng hắn đấu khẩu, lườm hắn một cái. Nếu không lăn giường, vậy anh phắn đi. Hết chương 6 cách chương.